Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 566, Đạo Tôn Lâm, Trảm Núi Diệt Biển. Các ngươi bước chân cực đạo lĩnh vực mới mấy năm như thế nào cùng bản tọa tranh phong? Liên miên hỗn độn nổ tung, Thái Cổ Hoàng Tại quát tháo, cấm kỵ pháp tắc bộc phát, mở ra thế giới mới, huyền hoàng diễn hóa. Tạo hóa sinh sôi, ầm ầm sóng dậy tới cực điểm. Nhưng mà sau một khắc, học sinh mới này thiên địa liền bị hủy diệt. Loại khác thành đạo chí tôn cường giả xuất thủ, tàn vỡ chư thiên vạn tượng. Giới sinh, giới diệt, chỉ ở trong chớp mắt, thành tựu cao thấp, cùng tu hành năm số không quan hệ. Có người ở trong chống lại phản bác, đạo tổ lúc đầu cũng bất quá mấy trăm năm ngộ đạo. Còn không phải trấn nhiếp vạn cổ cấm khu, các ngươi tất cả đều cúi đầu. Nhưng các ngươi không phải đạo tổ. Phệ Tinh Hoàng sắc mặt băng lãnh, giờ phút này hắn thể hiện rồi bản thân bản thể to lớn vô cùng, đứng vững vũ trụ biên hoang. Tinh hà choàng tại trên người hắn, mỗi một tấc cơ thể đều ở phóng thích năng lượng, mỗi một tế bào đều là một khỏa to lớn tinh thần, phóng thích vô cùng vô tận thần lực. Ầm ầm, tôn này Thái Cổ Hoàng trong tay chiến qua lăng lệ tới cực điểm. Tùy ý một kích, vùng vũ trụ này xé rách, lại vạch một cái, xa xa khác một mảnh tinh hà đều vỡ nát, thành khói thành bụi. Đây cũng không phải là ngươi có thể hoành hành không sợ thời đại. Lão nhân đốn củi gầm thét, toàn thân đều ở phát sáng. Tiên đài phía trên đốt thần thánh hỏa, một thân đạo hạnh đạt đến cuộc sống đỉnh phong nhất. Giết! Một thanh đao bổ củi chém xuống, phản phát quy chân, trăm ngàn chiêu hóa thành một chiêu, muốn trong phút chốc phân sinh tử. Không sai, lục đại còn lại chí tôn cũng lớn uống, sóng vai mà chiến, bọn họ đại đạo cộng minh, phóng thích không có gì sánh kịp chiến lực, cùng cái kia Thái Cổ Hoàng va chạm, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, cổ lão anh linh hư ảnh ở chỗ này ẩn hiện, các loại dị tượng đều xuất hiện. Rung động trong nhân thế, răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, còn có huyết vũ ở trong vũ trụ phiêu linh, chung quy là cái thời đại này cường giả chiếm cứ thượng phong. Phệ Tinh Hoàng mặc dù cường đại, nhưng là lấy một đôi bảy, vẫn còn kém hơn rất nhiều, có thể nghĩ, lại tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ chiến tử. Ha ha ha, cổ hoàng nửa người bể nát, tinh khí thần uể oải xuống tới. Nhưng là giờ phút này nhưng ở cười to, phỏng đoán người kia ý nghĩ, chung quy là không có phạm sai lầm. Các vị đạo hữu, lúc này bất động, chờ đến khi nào? Câu nói này phảng phất là một cái kíp nổ. Sinh mệnh cấm khu bên trong những thời trước đó đế hoàng nhao nhao đi ra. Bọn hắn giáng lâm tại khắp nơi sinh mệnh cổ địa, chém giết những bị đó sàng lọc chọn lựa sinh linh, sau đó tiến về cái kia vũ trụ biên hoang. Đi tiến hành đế chiến, mà những nguyên bản đó đang đứng xem kẻ thành đạo khác biệt cũng không khả năng ngồi nhìn. Cuối cùng đều bị bách cuốn vào, ở trong hỗn độn kịch chiến, tiến hành nhân sinh đỉnh phong chinh phạt. Cuộc tỉ thí này, siêu việt trong cổ sử tất cả ghi chép, tối thiểu nhất tại hoàng đạo nhân vật về số lượng là như thế. Trong chiến trường thỉnh thoảng có cấp đại đế nhân vật nổ tung, máu tươi đương thời. Uy năng không gì so sánh nổi, vượt qua hỗn độn lan đến gần vũ trụ biên hoang, khiến liên miên tinh hệ ảm đạm, bị chôn vùi thành hư. Đây là một loại không cách nào tưởng tượng đại kiếp, để cửu thiên thập địa các nơi sinh linh đều lạnh sợ. Đó là một loại khó tả đại khủng hoảng, linh hồn cũng phải nát rơi mất, nhưng mà, thời gian ngắn ngủi sau lại phun ra một cỗ chí cường sinh mệnh khí tức. Hoàng đạo cao thủ gây dựng lại chí tôn thể, lần nữa đầu nhập chiến đấu, dòng dã 3 ngày 3 đêm, đế chiến đều không có kết thúc, hai phe cánh chí tôn cường giả giết tới điên cuồng, thần lực đều muốn đã tiêu hao hết, chỉ là dựa vào tự thân ý chí đang chống đỡ, tiếp tục đánh xuống, ai cũng có thể sẽ chết. Cấm khu cổ hoàng tại truyền âm, khích bác ly gián, các ngươi phân liệt đạo đình. Còn không phải là vì tự thân con đường, thực sự phải cùng chúng ta tiếp tục liều mạng sao? Một câu nói kia xúc động không ít người. tối trung cực đạo ba động bình ổn lại. Đương thời Chí Tôn mắt lạnh nhìn cổ lão thời đại đế hoàng. Chuyện này không xong, bất quá là mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi. Chư hoàng vạch phá vũ trụ tinh không, trở về bên trong sinh mệnh cấm khu. Đây là cấm khu triệt để sinh động thời đại, không có thọ nguyên khô kiệt hạn chế, để trong đó Chí Tôn có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Đương thời thế lực không có khả năng không đếm xỉa đến, tự nhiên sẽ tiến hành chống lại. Toàn bộ vũ trụ đều lâm vào hỗn loạn. Đế hoàng cấp thần chiến thỉnh thoảng bộc phát, giết tới tinh hà sụp đổ. 6 cái sinh mệnh cấm khu liên thủ, mặc dù tại hoàng đạo cao thủ về số lượng không thể cùng thời đại này nhân kiệt so sánh, nhưng là ở trên chất lượng càng hơn một bậc. 2 phiên triệt tiêu, nhưng cũng là cân sức ngang tài. Nhưng mà cấm khu cường giả lực ngưng tụ mạnh hơn, lại là trong mơ hồ chiếm cứ ưu thế. Ở trong vũ trụ rong ruổi, cướp đoạt tạo hóa, muốn để tự thân càng tiến một bước. Không cầu thành tựu hồng trần tiên, nhưng tối thiểu nhất sống thêm một đời. Có thể lấy toàn thịnh trạng thái đi chinh phạt tiên lộ. Một chút phi phàm thế lực trở thành bọn hắn đối tượng đối tượng. Nhất là cùng bất hủ tương quan, càng là trọng yếu nhất. Mà cơ gia, nhưng bất hạnh trở thành bắt mắt nhất một cái kia. Cơ gia triệu hồi thời trước hư không, hoàn thành liền một kiện tiên khí. Một đạo toàn thân bị hỗn độn khí bao phủ, thấy không rõ chân dung thân ảnh từ bất tử sơn bên trong đi ra. Giáng lâm ở tại cơ gia tổ địa trước, bất quá bây giờ đều thất thủ. Thật là một cái cơ hội tốt, cho ta xem ở các ngươi nơi này, có hay không cùng bất hủ tương quan sự vật. Cổ đại Chí Tôn xuất động, muốn xâm nhập cơ gia chí cao điện đường, không chút kiêng kỵ chiếm lấy tạo hóa, trở thành bản thân đạp tiên lộ tư lương. Cấm khu Chí Tôn, bọn ngươi khinh người quá đáng. Một tôn tóc bạc hoa dâm lão chuẩn đế gầm thét, từ tổ điện bên trong đi ra, khống chế không sứt mẻ đế trận, trực diện cấm khu hoàng. Chính là khinh ngươi, lại có thể thế nào? Cổ hoàng khinh thường, hư không không ở, tiên kính không còn, còn có cái gì có thể lấy kiêng kỵ? Ngươi cho rằng ta cơ gia chính là mặc người ức hiếp sao? Cơ huyền thét dài, tiên tổ bị phong ấn, tiên kính cũng vì linh bảo thiên tôn mà biến mất, nhưng là ta cơ gia cũng không phải là không người, còn có đỉnh phong cường giả, cơ thanh dương hắn tới không được. Bất tử sơn Chí Tôn cười lạnh, luân hồi hải đạo hữu đã trải qua đi tìm hắn, can thiệp không được nơi này. Thật coi chúng ta cơ gia không nắm chắc bài sao? Cơ huyền nhìn lấy bất tử sơn, sắc mặt của Chí Tôn rất kỳ dị, ngươi sai rồi, sai không hợp thói thường. Hư không tiên tổ, tiên kính, thanh dương Chí Tôn, xa xa không phải chúng ta cơ gia lực lượng cường đại nhất a. Từ lão nhân trên tiên đài, có một chương quang hoa vạn trượng giấy vàng lưu chuyển vô thượng tiên vương khí tức. Liền như vậy hoành không xuất thế. Nó trang nghiêm to lớn, thần thánh tường hòa, tán phát khí tức để người không khỏi muốn bái lạy xuống. Có không có gì sánh kịp tiên đạo vĩ lực, cường đại như nhân đạo đỉnh chí cường cổ hoàng. Hiện tại cũng cảm nhận được hết sức kinh hãi. Loại kia pháp đạo lực lượng ngưng trệ thời không, để hắn khó mà nhúc nhích. Thậm chí không chỉ là hắn, cả viên bắc đầu cổ tinh đều như vậy. Vạn đạo bị trấn áp, tuế nguyệt đều giống như đình chỉ lưu động. Chuyện gì xảy ra? Tất cả cấm khu Chí Tôn đều biến sắc, nhìn chòng chọc vào cơ gia phương hướng, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả thiên địa tịch, vô số sinh linh đều không thể động đậy. Chỉ có cầm trong tay giấy vàng đỉnh phong chuẩn đế có thể tự do hành động. Hắn không có thừa cơ hội này đối với cái kia bất tử sơn Chí Tôn động thủ. Sau đó lấy ra một cái trong suốt bình ngọc, bên trong giống như là phong ấn cái gì đại khủng bố. Mặc dù có vô số phù văn phong tỏa, vẫn có thể lộ ra một loại vô thượng uy áp, khiến vạn đạo run rẩy, chư thiên lay động. Các ngươi cho là ta cơ gia có liên quan đến bất hủ bí mật? Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Suy đoán của các ngươi là chính xác. Lão nhân khẽ nói, chỉ là cũng không phải là hư không tiên kính lưu lại, mà là đạo tổ. Các ngươi lại có thể nào biết? Đạo tổ cùng ta Cơ gia có như thế nào nhân quả? Cơ Huyền ở trong thở dài giải khai bảo bình phong ấn. Trong chốc lát có vô cùng vô tận chói mắt hào quang ở trong vũ trụ bộc phát. Đem vô tận tinh không đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Đó là huyết dịch ánh sáng lộng lẫy. Chỉ là cảnh tượng như vậy không hề lộ ra huyết tinh. Mà là một loại cuồn cuộn bành trướng đến mức tận cùng sinh mệnh lực phun trào. Để tĩnh mịch tinh không tại thời khắc này đều trở nên sinh cơ đột nhiên tới. Loại khí tức này, loại lực lượng này, chẳng lẽ là tiên vương tinh huyết? Toàn bộ vũ trụ vô số cường đại tuyệt luân sinh linh đều đem ánh mắt của mình chuyển tiến đến gần. Cảnh giới kia đáng giá bọn hắn điên cuồng. Đạo tổ cho ta Cơ gia lưu lại một chương không có chữ pháp chỉ. Còn có hắn một chút tinh huyết. Trên mặt của Cơ Huyền không vui không buồn. Chúng ta có thể ở trên pháp chỉ viết. Thực hiện trong phạm vi năng lực nguyện vọng. Lão nhân dính lấy tiên vương máu. Ở phía trên khắc họa. Toàn bộ vũ trụ tại thời khắc này đều yên tĩnh lại. Hắn là duy nhất nhân vật chính. Hôm nay, ta liền mời vô thượng đạo tôn giáng lâm. Chém chết sinh mệnh cấm khu. Mời đạo tôn lâm. Chảm núi diệt biển. Tiên vương không có chữ pháp chỉ. Hiện tại nhiều hơn 8 cái huyết quang rầm rề chữ lớn. Truyền lại Cơ Huyền chuẩn đề ý niệm. Ông, pháp chỉ nở rộ vô tận hào quang. Sau đó kịch liệt bốc cháy lên. Kinh khủng đại đạo gợn sóng khuếch tán. Nhộn nhạo toàn bộ vũ trụ. Từng mai cổ pháp mà huyền diệu phù văn. Từ pháp chỉ bên trên nhảy vọt mà ra. Riêng phần mình đều diễn dịch vô thượng tiên đạo pháp tác. Loại khí tức kia, uy thế như vậy khoáng thế tuyệt luân, làm cả cửu thiên thập địa đều ở run rẩy. Lão nhân khắc họa ở trên nó 8 cái chữ cổ, giờ khắc này đều nương theo lấy những phù văn này lực lượng đang khuếch tán. Trao đổi trong minh minh kinh khủng tồn tại, đi qua lý giải, xét duyệt, cuối cùng xác định bọn chúng chấp hành. Giờ khắc này, tại bản nguyên vũ trụ vận chuyển tạo hóa dòng lũ ngưng trệ. Mấy đạo cuồn cuộn rộng dại ý chí từ trong ngủ mê thức tỉnh. Chấn nhiếp trong nhân thế lực lượng mãnh liệt. Dung chuyển vũ trụ căn cơ. Ầm ầm, thời không chi hoa đang tỏa ra. Vô tận huyết vũ tại phiêu linh. Đây là trải rộng toàn bộ cửu thiên thập địa dị tượng. Thuộc về hai vị vô thượng cường giả đạo quả. Bị trộm tổ xá phong. Thần hợp vũ trụ đạo tôn. Thức tỉnh. Tại thời khắc này. Vô luận là sinh mệnh cấm khu chí tôn, vẫn là vũ trụ tất cả đại thế lực đỉnh cao cường giả. Sắc mặt đều là tái nhợt tới cực điểm. Cái trước là bởi vì vi phạm với cùng người kia ước định. Mà cái sau thì là đạo đình tan rã mưu đồ người. Thật không nghĩ tới, sẽ xuất hiện biến số như vậy. Tại trong tinh không nghiêng nhìn bắt đầu chí tôn cường giả nói nhỏ. Cơ gia còn có thể đánh ra dạng này một tay bài. Không biết hai cái cấm khu sẽ là như thế nào kết cục. Ầm ầm, vạn đạo oanh minh, hai đạo thân ảnh to lớn, từ trong hư vô đúc thành, giáng lâm ở trong nhân thế. Một bóng người áo trắng như tuyết, trên người có vô tận quang mang tràn ngập vũ trụ, giống như là trăm ngàn cái tinh hệ tất cả hằng tinh áp xúc ở cùng nhau. Một loại huyền diệu quang mang chiếu sáng chư thiên vạn cổ. Tự có một loại vĩnh hằng bất diệt đạo vận. Khi hắn đứng thẳng chỗ, giống như là thời gian trường hà đều vặn vẹo, thời gian cùng không gian ở chỗ này rối loạn, để người khó mà thấy rõ chân diện mục, chỉ có một đôi phản chiếu chư thiên con ngươi xuất hiện ở vô số sinh linh trong mắt, mà một bóng người khác thì là một tịch áo đen, quanh thân lưu chuyển lên trung cực hủy diệt, đó là giết chóc nói, phá diệt quả, như là thời gian cuối điểm cuối cùng, đệ nhị đạo tôn. Đệ cửu đạo tôn, một cái chấp trưởng thời không, một cái khống chế giết chóc, đều là gần như bước vào hồng trần tiên vô thượng chí tôn. Bệ nghệ thế gian chư hoàng, bọn hắn vừa xuất hiện liền tập trung vào hai đại sinh mệnh cấm khu. Vô luận là còn ngốc ở trong nó chí tôn, vẫn là ở trong vũ trụ tinh không cổ hoàng, đều bị một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng khóa chặt. Giờ khắc này... Thuộc về cái này hai đại cấm khu cổ hoàng đều dâng lên một loại minh ngộ đây là một trận trốn không? Thoát đối quyết, nhất định có một trận sinh tử. Đạo tôn lại như thế nào, chí tôn hai con ngươi trở nên đỏ như máu bắt đầu. muốn lấy mạng chúng ta, các ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Ầm, này lại là trời long đất lở một trận chiến. Tứ đại cổ hoàng sóng vai, hướng về hai vị đạo tôn động thủ. Bọn hắn không có chút nào giữ lại, vận dụng bản thân sức mạnh cực tận, thậm chí tinh huyết đều ở thiêu đốt, chỉ vì đổi lấy vô địch chiến lực. Liên miên tinh hà tại hủy diệt, thiên địa vạn đạo đều rối loạn. Đây cũng là cổ chi đại đế uy năng. Nhưng mà, trận này tỉ thí kết quả, siêu việt toàn bộ sinh linh tưởng tượng, cũng không phải là cỡ nào kịch liệt. Ngược lại là thời gian ngắn ngủi đến kinh người. Phủ xuống hai đại đạo tôn riêng phần mình chỉ ra rồi hai chiêu. Liền kết thúc một trận chiến này. Để thái cổ hoàng nuốt hận, thân tử đạo tiêu, một ngón tay, điểm xuyên vạn cổ thời không, rơi vào chí tôn mi tâm, để hắn thân thể cứng ngắc, sau đó không tiếng động giải thể, một tay nắm, như một khối kim sắc tiên bi, phù văn dày đặc, thần quang xen lẫn, đập xuống, đem một vị cổ hoàng đánh thành thịt nát, nguyên thần thành bụi, có thể tại một thời đại xưng tôn vô thượng cường giả. Liền như vậy dễ dàng vẫn lạc, hai đại đạo tôn đều chưa từng di động một bước, liền chém giết hoành hành vũ trụ thái cổ hoàng người. Thậm chí ngay cả những cái này cổ hoàng chỗ chiếm cứ sinh mệnh cấm khu bất tử sơn, luân hồi hải đều bị mượn nhân quả liên hệ đánh tới lực lượng hủy diệt. Bên trong tất cả cấm khu dòng dõi đều bị giết sạch. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, người một nhà là tối trọng yếu chính là thật chỉnh tề. Đây là đã từng cơ hoàn vũ lý niệm, bị hai vị đạo tôn tại lúc này thực tiễn, bất quá sát na thời gian, để chúng sinh căm hận cùng sợ hãi cấm khu liền hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trong bất tử sơn có núi lớn sụp đổ, liên miên hắc sắc cự phong chặn ngang cắt đứt, cả bên trong cấm khu không có chút nào sinh mệnh ba động. Mà luân hồi hải hạ tràng cũng là như thế, thời trước ngập trời con sóng lớn màu bạc cũng hóa thành hư vô. Kết quả như vậy, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Đạo tôn lâm, chảm núi, diệt biển, cũng không phải là nói ngoa, mà là chân chính sự thật. Mà hai vị kia đứng thẳng trong tinh không vô thượng chí tôn giống như còn cảm thấy chưa đủ. Trong nháy mắt riêng phần mình ở trong cấm khu khắc vẽ, lưu lại bắt mắt tới cực điểm văn tự. Đệ nhị đạo tôn phụng đạo tổ pháp chỉ, chấn diệt bất tử sơn. Đệ cửu đạo tôn phụng đạo tổ pháp chỉ, chấn diệt luân hồi hải. Hai hàng chữ lớn sáng loáng lạc ấn tại hai cái trong cấm khu. Chỉ ra bọn hắn tấm màn rơi xuống căn bản. Đây là trần trụi đe dọa, uy hiếp tất cả sinh mệnh cấm khu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.